Vũ Mão lên chăm cù thóc là tên ở nhà của thằng Tài. Được một tháng thì mợ có sự lạ. Vốn mấy hôm nay mợ cả thấy trong người khang khác, lúc nào cũng thèm chua. Nhìn thấy mùi cơm là chỉ muốn mửa, bụng cứ nhộn nhạo kiểu gì ấy. Vừa mới sáng ra, mợ đã ngoắc con Lanh lại nói: "Lanh ơi, mày ra vườn vặt cho vợ mấy quả khế chua vào đây. Tự dưng mợ thèm mấy món này quá." Con Lanh tròn mắt nhìn mợ cả thật lâu. Nó chợt thấy mợ hôm nay có vẻ gầy, lại cái cổ cao hơn bình thường. Đã vậy, đôi hàng lông mày của mợ cứ dựng hết cả lên. Tuy mới có 16 tuổi, nhưng nó vẫn nghe u nó nói rằng đàn bà chửa là như thế. Lại ứng vào mợ thì thấy đúng quá. Mắt nó sáng lên rồi phán một câu xanh dờn: "Mợ ơi, em hỏi ý không phải, mợ đừng cười nhé. Hay là mợ đã..." Nói tới đây, nó dừng lại khiến mợ chưng hửng. Chẳng biết con hầu mình định nói gì. Mợ nhướng mày lên hỏi: "Thì mợ thèm thật mà, không sợ cồn ruột đâu. Mày cứ ra vặt cho vợ một ít, để mợ ở vào bếp làm muối ớt." Con Lanh không dám chậm trễ, liền cầm lấy cái rổ con và cây xào, chạy tót ra vườn. Lát sau, nó mang vào một rổ đầy khế chua với sung cho mợ. Mợ còn cẩn thận rửa sạch rồi mới bưng lên. Nhìn thấy mợ ăn ngon lành mà nó ứa cả nước bọt. Cơ mà mới sáng ra chưa ăn gì nên nó không dám động đến mấy món này, sợ đau dạ dày. Ấy là nghe u nó bảo vậy. Mợ cả cứ thế nhai rau gió một lúc đã hết cả mấy quả khế và một nắm sung. Con Lành há hốc mồm vì bình thường nó thấy mợ đụng đến mấy cái thứ này bao giờ đâu. Vậy thì đích thị nghi ngờ của nó là đúng rồi. Lấy hết can đảm, nó lại hỏi: "Mợ ơi, hình như là mợ có chửa rồi ý. Em thấy mợ ăn toàn mấy thứ bà ngén ngẩm hay ăn. Mà tháng này mợ đã thấy gì chưa?" "Ừ nhỉ." Mợ cả đang nhai miếng khế trong mồm liền ngưng lại, nuốt ực một cái rồi nói: "Có khi nào mợ có chửa không hả Lanh? Mày nói mợ với nhớ, tháng này mợ chả thấy gì sất." Con Lanh liền vỗ tay và nhảy chân sáo reo lên: "Thế thì chắc chắn rồi, phải ăn mừng thôi mợ ơi. Nhà mình lâu rồi không có trẻ con. Mợ mà đẻ, bọn em lại tranh nhau bế. Để chiều em nói với cậu chịu khó cưng mợ thật nhiều vào." Sở dĩ con Lanh nói nhà không có trẻ con bởi vì nó không tính thằng bé con của con hậu. Thằng bé ấy tuy đáng thương thật đấy, nhưng nó vẫn không phải là dòng máu của nhà họ Lý. Vì vậy con của mợ cả mới là quý. Đoạn nghĩ thế nào, nó lại trầm ngâm như bà cụ non. Nó nói: "Dưng mà mợ phải cẩn thận đấy. Em thấy nhà mình con Tí nó không ưa mợ đâu. Tốt nhất là mợ cứ tránh xa nó ra. Còn cái này nữa, em nói nhưng mợ phải hứa là không được chửi thì em mới nói." "Khổ, mày biết tính mợ giờ còn gì, nói đi." "Dạ, em chẳng hiểu sao bà hai tuy là mẹ chồng của mợ, là mẹ của cậu hai, mà chẳng yêu thương gì mợ cả. Lúc nào cũng xét nét để ý mợ. Còn bà ba thì lại quý mợ ơi là quý. Có khi nào bà ba mới là mẹ chồng của mợ không nhỉ?" Thế con Lanh nói như vậy, mợ cả liền xịt một tiếng, ra hiệu cho nó im lặng, rồi khẽ khàng bảo: "Mày nói thế mà cũng nói được. Cậu cả là con bà hai thì đúng rồi, nhưng việc yêu quý con trai khác với con dâu. Bởi vì mấy khi mẹ chồng thương con dâu được như con đẻ, ở cái làng này đẩy ra đấy, mày không thấy sao?" "Cũng đúng nhỉ, nhưng mà nó cứ thấy có điểm gì sai sai. Giá mà bảo bà ba là mẹ chồng mợ thì nó còn tin, chứ bà hai thì khó bỏ xử ra. Thôi kể, bây giờ mợ cả có chửa là tin vui nhất rồi. Nó không cần quan tâm đến chuyện khác nữa, chỉ mong cho cậu cả mau về để được là người đầu tiên báo tin cho cậu thôi." Khi con Lanh đang định đi làm việc thì mợ cả níu tay nó lại rồi dặn: "Tạm thời chuyện của mợ mày đừng nói ra với một ai vội nhé. Chưa chắc có đúng không. Nói sớm người ta lại cười cho đấy. Để mợ theo dõi mấy ngày nữa xem thế nào đã." Con Lanh gật đầu dạ một tiếng rồi đi làm việc. Nó thấy mợ nó thông minh thật, không có bộp chộp như nó. Có thế thì mợ mới được cậu cả thương chứ. Rõ chán, quả đúng như ý con Lanh. Cả ngày hôm ấy, làm việc gì nó cũng cứ canh me ra cửa, thấp thỏm chờ đợi. Vừa thấy bóng cậu về, nó liền ngước mắt, đeo lấy cậu, nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy: "Cậu ơi, đứng lại em bảo cái này đã." Cậu cả thấy lạ, liền đứng lại xem nó nói gì. còn Lành ấp úng. Mợ có thai rồi đấy cậu ạ. Nhưng mà cậu phải bí mật đấy nhá. Mợ dặn là em không được nói tin này ra với ai đâu. Em nói với mỗi cậu thôi á. Cậu cả khựng ngay lại, cậu sượng chân rồi hỏi lại con Hầu. Mày nói thật hay là nói bỡn đấy? Thật mà cậu, em có nói điêu bao giờ đâu. Rõ ràng sáng nay mợ sai em ra vườn hái bao nhiêu là khế với Sung. Ấy là vì cây mít đầy kiến, chứ không mợ đã bảo em trèo lên hái trái mít rồi á. Đầu cậu nhảy lung tung. Cậu là bác sĩ nên biết ngay là biểu hiện của những người ăn dở. Vậy thì đích thị là vợ cậu có sửa thật. Cái tin vui này đến khiến cậu cảm thấy mình chững chạc hẳn ra. Thế là cậu sắp được làm cha rồi. Điều mà cậu mợ mong mãi bây giờ cũng thành sự thật. Không nói thêm gì nữa, cậu hăm hở bước phăm phăm vào nhà. Vừa thấy bóng mợ ngoài hè, cậu đã bế bổng mợ lên bước về phòng. Chết thôi, giữa thanh thiên bạch nhật bao nhiêu là người mà cậu dám bế mợ cứ như trốn không người vậy, có chết không? Ngại quá, mợ gỡ tay cậu ra, chằn xuống. Nhưng cậu ôm chặt thế này mà sức mợ lại có hạn, đành bất lực giấu mặt vào ngực của cậu và nói: cậu làm gì đấy? Buông em ra để tự em đi. Người Hầu đầy ra kia kìa, ngại chết đi được, bỏ em ra nào. Cậu cả không những không bỏ mợ ra mà còn cố tình nói: mợ điên à? Đứa nào dám nói mợ chứ? Tôi bế vợ tôi chứ có bế hàng xóm đâu mà nói. Đứa nào mà xỏ xiên tôi lại chả cắt lưỡi ngay ý. Vào tới phòng, cậu không đặt mợ xuống ngay mà còn cẩn thận bế mợ đến tận giường mới buông xuống, còn thơm một cái rõ lâu lên má của mợ. Đoạn cậu thủ thỉ: mợ có em bé rồi hả? Vậy là tôi sắp được làm cha phải không? Mợ cả đưa tay lên chặn lấy miệng của chồng rồi nhỏ giọng: chưa biết được đâu cậu ơi, em mới có biểu hiện thế thôi, chẳng biết là đúng hay không nữa. Cậu là bác sĩ, cậu có khám được cho em không? Mà tự dưng em có thấy lo lo là... Cậu là bác sĩ Tây Y thật đấy, nhưng cái này thì cậu cũng chịu. Mợ mới cấn thai thì có nghe tim phổi cũng không đoán ra được. Xong cậu bắt đầu quan sát mợ thật kỹ, thấy mợ có hơi xanh xao một chút, cổ cao lên và lông mày dựng hơn so với bình thường, thì tôi nghe nét mặt nói: chắc là mợ chửa thật rồi, tôi quan sát cũng thấy đúng như vậy đấy. Để chắc ăn, ngày mai tôi sẽ bảo cha mời thầy Lăng Thống đến chẩn mạch luôn. Thấy giỏi có tiếng thì mấy việc còn con này nào có thấm gì. Mợ liền chau mày nói: em cứ cảm thấy lo lo thế nào với cậu ạ? À? Hay là trước mắt mình đừng nói cho ai biết vội để tránh nguy hiểm. Em chỉ sợ có kẻ xấu hại mình thôi. Cậu cả nắm lấy tay của mợ rồi trấn an: mợ đừng lo, có tôi ở cạnh tôi đố kẻ nào dám làm hại mợ. Bây giờ mợ đang mang thai con của tôi, đứa nào to gan lớn mật động đến mợ thì coi như là nó chán sống rồi. Cậu cả này có thể đem tính mạng của mình ra để bảo vệ an toàn cho vợ con. Càng thế này tôi lại càng phải thông báo cho mọi người được biết, nhằm đánh động cho bọn xấu biết khôn hồn thì tránh xa mợ ra. Đừng có giải mà động vào vợ của cậu. Cậu cả cương này chưa từng hại ai, nhưng một khi đã động đến người của cậu thì cậu không để yên đâu. Mợ an tâm đừng suy nghĩ gì, cứ ăn no ngủ kỹ rồi sinh cho tôi một đứa con, thằng cu hay cái hĩm đều được. Cậu nói vậy thì mợ cũng tạm yên tâm, phải như thế chứ. Giờ phút này mợ thấy thì mình thật là may mắn khi tìm được đúng người, và bản thân không phải ân hận khi làm vợ của cậu. Chỉ mong cho mọi việc thuận lợi, mợ mang thai suôn sẻ thì coi như đời mợ không còn gì phải lăn tăn. Nhưng đời đâu có dễ như thế. Mặc dù mợ đã được cậu căn dặn là phải hết sức cẩn thận, không được tin ai cả, trong thời kỳ này phải ăn uống thật tốt, thế mà vẫn xảy ra chuyện. Chiều hôm ấy, thầy Lăng Thống được mời đến. Sau khi bắt mạch cho mợ cả xong xuôi, thầy tươi cười nói: chúc mừng cậu cả và gia đình, mợ đã có thai. Tôi sẽ cắt cho mợ một ít thuốc an thai, cậu cho người sắc thuốc nhé. Chú ý đi lại cẩn thận, vì 3 tháng đầu rất quan trọng. Nói rồi ông ý tứ nhìn cậu cả một cái. Cậu hiểu ý gật đầu để ông an tâm. Cả nhà nghe tin mợ cả có bầu thì từ ông Chánh cho đến bà Ba đều rất vui. Bà Hai cũng lăng xăng chạy đến phòng con dâu rồi nói: quý hóa quá, nhà này mong có cháu đấy thầy ạ. Cảm ơn thầy nhiều nhé. Rồi lại quay sang mợ cả nói: con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để sinh cháu cho nhà họ Lý. Đứa cháu này là đích tôn nên rất quan trọng, ai cũng mong chờ. Cần gì cứ nói với mẹ, để mẹ bảo chị bếp nấu cho nha. Mấy ngày nay nhà ông Chánh lúc nào cũng như có hội, vì tin mợ cả có thai. Ai ai cũng vui lây và chúc cho cậu mợ sớm sinh quý tử. Ngoài việc thèm mấy thứ đồ ăn linh tinh thì mợ cả khỏe lắm, không bị hôi tanh cơm cá gì. Mợ cũng ít ói mửa. Có lẽ mới cấn thai nên mợ chưa thấy biểu hiện nghén ngẩm gì cả. Nghe Vũ Mão nói không phải người nào có chửa cũng nghén. Có những người khỏe mạnh tới tận lúc đẻ luôn. Có người thì ốm nghén ghê lắm. Mợ chỉ mong cho mình rơi vào trường hợp thứ nhất. Bởi vì mợ thấy những người nghén quá thường không ăn uống được gì. Mà như vậy thì con sẽ bé. Mợ chỉ thích em bé khỏe mạnh, phát triển tốt là mừng rồi. Như thường lệ, hôm nay mợ xuống thăm bà cả. Vừa vào tới cửa, con Hiếm đã nhổ mặt ra, đưa tay, đuổi mợ như đuổi tà. Ui, mợ xuống đây làm gì? Mợ về đi. Mợ đang có chửa mà vào đây, chả may bà đẩy cho cái ngã ra đấy thì chết. Em không đỡ được đâu á, bà nhanh lắm. Mợ nghe em thời gian này đừng đến gần bà. Em nói dài, nếu mợ có bề gì, cậu sẽ giết em mất. Có 10 cái mạng này cũng không đền nổi cho mợ đâu. Nó nói một thôi một hồi, rồi đứng tấn ngay cửa, nhất quyết không cho mợ vào. Bà cả ở trong nghe thấy hết những gì, nhưng vẫn phải giả điên, để mặc con Hiễm muốn nói gì thì nói. Bà rất thương mợ cả, muốn mợ vào chơi với mình cho đỡ buồn, xong lại chả có cách nào mà bày tỏ. Bà giỏng tay lên nghe ngóng, vẫn thấy mợ cả chưa đi. Hình như mợ vẫn muốn vào thăm bà thì phải. Và quả đúng như vậy. Không hiểu sao, mợ vẫn có một niềm tin vào trực giác của mình rằng bà cả sẽ không làm hại mợ. Đặt tay lên vai con Hiễm, mợ bình tĩnh nói. Hiễm tránh ra đi. Mợ chỉ vào thăm bà một tí thôi mà. Hay là để yên tâm thì Hiễm vào trước đứng cạnh bà cả cho mợ. Nếu bà nổi nóng thì mợ sẽ đi ra luôn được không? Ấy ấy không được mợ ơi. Mợ không biết những lúc lên cơn ý, bà khỏe thế nào đâu. Một mình em không ăn thua gì, bà chấp hết. Thôi mợ nghe em đi mà. Chưa có Vũ Mão ở đây, em còn cho mợ vào được. Vì bà chỉ nghe lời Vũ thôi. Nó nói tới thế rồi mà mợ vẫn không đi. Không phải nó khó khăn gì với mợ, mà sợ có chuyện gì xảy ra thì mình không gánh nổi. Cậu mợ đã mong chờ đứa con này biết bao lâu. Nếu bị làm sao thì cái mạng của nó cũng khó mà giữ, chứ đừng nói gì khác. Mợ cả thấy con Hiễm cứ một hai nhất quyết không cho mình vào thì buồn lắm. Không hiểu sao mợ cứ thấy thương bà cả ghê. Mọi người cứ sợ bà, nhưng mợ thấy bà hiền lắm. Bà chỉ không được bình thường chút thôi, song chưa từng hại ai cả. Nếu cứ cách ly bà thế này thì buồn chết mất. Đang chưa biết phải làm cách nào để được vào phòng bà cả thì nghe tiếng ru à ơi của bà vang lên. Ghé mắt nhìn vào, mợ thấy bà đang ôm con búp bê vải và vuốt ve nó thật là dịu dàng. Bất giác nước mắt của mợ lại ngấn ngấn ra. Mợ chợt nghĩ, chắc hẳn trước đây bà yêu trẻ con lắm, và hẳn là bà rất muốn có con, vì vậy bà mới yêu búp bê như vậy chứ. Đột nhiên đầu mợ bỗng nổ uỳnh một tiếng vì một phát hiện mới mẻ. Có khi nào bà cả bị điên vì một thứ liên quan đến trẻ con không? Có thể lắm chứ. Sao giờ mợ mới nghĩ ra điều này? Sao mợ không bắt nguồn từ con búp bê kia? Vừa lúc đó có tiếng Vũ Mão chạy lại. Trên tay Vũ vẫn đang bế Cu Thóc. Thấy mợ cả đứng bên ngoài, còn con Hiễm vẫn đứng chắn trước cửa, thì Vũ đoán ngay ra sự tình nói. Mợ muốn vào thăm bà cả phải không? Thảo nào nãy tôi dõi mắt qua thấy mợ đi về hướng này thì đoán ngay. Vậy để tôi đưa mợ vào. Mợ phải cẩn thận, kẻo bà hai trông thấy mợ vào đây là chết đấy. Mợ cả nghe Vũ Mão nói vậy thì mắt sáng lên. Ôi may quá, Vũ giúp con đi. Vũ liền quay sang con Hiễm rồi bảo. Mày bế Cu Thóc giùm Vũ đi, để Vũ đưa mợ cả vào thăm bà. Lúc này con Hiễm mới vui vẻ nói. Dạ, Vũ đưa con bế cho. Vũ nhớ trông chừng bà cả nha. Có gì xảy ra là Vũ chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Con không biết đâu. Nào Cu Thóc, ra Hiễm bế đi chơi nào. Con Hiễm đi rồi, Vũ Mão mới cầm tay mợ cả vào phòng. Bà cả thấy có người vào thì nhoẻn cười, rồi ôm chặt lấy con búp bê nói. Không được cướp nó đi, không được cướp con của tôi. Nó còn bé lắm, trả nó cho tôi, con trai của mẹ. Mợ cả chìa tay về phía bà, lắc đầu nói. Mẹ, mẹ đừng sợ, là con mà, con đến thăm mẹ đây. Con không làm hại mẹ đâu. Con cũng có em bé, con xuống thăm mẹ để báo cho mẹ tin vui này. Vừa nói, mợ vừa đặt tay lên bụng của mình, cố giải thích cho bà cả hiểu. Một lúc lâu sau, dường như biết người vừa vào không hại mình. Bà cả mới mỉm cười ngây ngô. Vũ Mão vẫn sợ bà sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà làm đau mở, ảnh hưởng tới cái thai còn chưa thành hình. Nhưng hôm nay bà rất hiền. Bà chỉ ngồi im, ngắm mở cả, thi thoảng lại cúi xuống dù đứa con bằng búp bê của mình. Những lúc như vậy, nhìn bà đáng thương vô cùng, mợ cả bất giác chạnh lòng. Đêm hôm ấy, cậu mợ đã có một buổi nói chuyện thật lâu. Không phải là việc của riêng hai người, mà là chuyện về mẹ cả. Mợ nhài băn khoăn hỏi. Cậu cả, em thấy mẹ cả không chỉ bị điên bình thường đâu, mà em nghi mẹ đã phải trải qua một cú sốc lớn. Có khi nào cậu nghĩ là mẹ đã từng bị mất con không? Cậu cả siết chặt lấy tay của mợ và đáp. Ý mợ nói là mẹ cả đã từng có con, phải vậy không? Đúng rồi đấy, cậu không thấy mẹ luôn ôm con búp bê trong lòng sao? Chỉ có người mẹ yêu con mới như vậy. Có khi nào mẹ cả cũng vì chuyện này mà phát điên? Sao không bắt đầu từ chuyện này? Cậu cả đặt tay lên đầu suy nghĩ. Lời mợ nói quả là có lý. Đã có lần cậu hỏi mẹ hai về vấn đề này. Nhưng mẹ nói đây có thể là hậu quả của việc sảy thai gây nên, bởi vì mẹ cả đã từng sảy thai một lần. Lẽ nào vì chuyện này? Đem suy nghĩ này ra nói với vợ, thì mợ bảo, cậu khờ thật đấy. Mà em cũng không trách cậu được, vì cậu là đàn ông, không thể chu đáo và nhạy cảm như phụ nữ. Em cứ cảm tưởng đằng sau sự việc mẹ cả bị điên, vẫn còn một bí mật, bí ẩn nào đó, mà chúng ta chưa khám phá ra được. Em có suy nghĩ này, nói riêng với cậu. Nhưng cậu nhớ là phải bí mật đấy. Rồi mợ ghé vào tai của cậu thì thầm. Không biết mợ nói gì, chỉ thấy cậu gật đầu liên tục. Càng ở với mợ lâu, cậu càng nhận ra cô vợ của mình không hề bình thường như những cô gái quê khác. Mà mợ rất thông minh. Có nhiều cái cậu còn không nghĩ ra nữa. Đời này lấy được mợ, có lẽ là một điều may mắn nhất của cậu. Lại nói về con Hậu, nhờ có tờ giấy bà hai gửi gắm, mà nhà ông bà thông ngôn cha mẹ chồng cô hai hiền, nể tình, nhận nó vào làm người ở, lại được phục vụ cho cô hai luôn, cũng coi như là phúc tổ 70 đời nhà nó. Bên nhà chồng cô hai, tuy không có nhiều người ăn kẻ ở như nhà ông Chánh Tổng Kỳ, nên cũng ít xảy ra đấu đá nhau giữa đám người ở. Tuy vậy, cậu cả phường, chồng cô hai lại rất đẹp trai, đúng chất công tử lắm tiền. Vì vậy, cuộc sống của cô hai tưởng là sướng, mà không sướng chút nào. Cô lại chuẩn bị nằm ổ, nên cậu cảm thấy bí bách. Còn Hậu nghe nói tính cậu đào hoa, nên cô hiền hay ghen lắm. Đã vậy trời lại không chiều lòng người, bởi tuy cô chưa đẻ, nhưng vốn là dâu đầu cháu sớm. Nên ông bà thông ngôn đã mời ngay một thầy lang nổi tiếng tận dưới thủ đô về bắt mạch cho cô. Và sớm biết vợ cậu Phường có thai con gái. Vì vậy cậu bắt đầu chán và đi đàn ca hát sướng với mấy cô nương trên tỉnh, bỏ bê cô thường xuyên, khiến cô đứng ngồi không yên. Sở dĩ nhà ông bà Chánh không biết được con rể của mình có tật mèo mỡ, với lại thời nay đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, thành ra cũng chẳng để tâm. Phần vì cô hai hiền ít khi ca cẩm chồng mình, nên ai cũng nói số cô sướng từ trong trứng. Ở nhà đẻ đã chẳng phải động tay động chân vào việc gì, bây giờ lấy chồng có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót thì sướng quá rồi còn gì. Nào ai biết được, khi ở trong chăn mới biết chăn có giận. Tối nay cơm nước xong xuôi, cậu Phường lại đóng bộ đi chơi. Cô hai hiền bực lắm, lần này cô quyết phải giữ chân cậu cho bằng được, liền níu lấy tay áo của cậu và nói. Mình định đi đâu đấy? Lại đi đàn đúm với mấy gã con quan rồi đi tà lưa với mấy con ả đào phải không? Hôm nay nhất định em không cho mình đi đâu cả, phải ở nhà với em. Chẳng ngờ cậu vùng tay cô ra và nói. Ơ cô này hay nhỉ, đã không biết đẻ rồi thì phải biết thân biết phận, cho chồng đi tiêu khiển chứ. Buông ra nào. Về tới nhà đã thấy hai con vịt rời kêu quang quác ra rồi, chán thế chứ lị. Mình nói gì? Mình nói như vậy không sợ người ta cười cho sao? Em sinh con trai hay gái thì cũng phải nhờ mình mới có chứ. Không lẽ em tự quyết định được sao? Từ hôm em đẻ đến giờ, mình có thèm ngó ngàng gì tới mẹ con em đâu. Mình coi con cứ như là con ghẻ ấy. Mới có một đứa mà mình đã vậy. Ngộ như đứa thứ hai cũng là con gái thì sao? Mình hết thương em rồi phải không? Ôi dào, rách cả việc. Tôi đi chơi một tí rồi về. Lải nhải mãi điếc cả tai. Con Hậu đâu rồi? Vào đây cậu bảo. Con Hậu từ bên ngoài chạy vào. Thấy cậu ăn mặc chỉn chu như vậy, nó biết cậu lại đi. còn cô Hiền đang tức, dậm chân dậm cẳng giận dỗi. Tỏ vẻ quan tâm đến vợ, cậu nói: "Mày chú ý chăm sóc cho cô và em bé một tí, cậu đi ra ngoài có tí việc, cẩn thận đấy. Cậu về mà nghe cô càm ràm là mày chết đòn đấy nha." Cậu đi rồi mà mùi nước hoa sực nức vẫn còn vương lại. Nó biết thừa là cô cậu vừa gây nhau, ai bảo cô đẻ con gái làm gì. Chợt nó nhìn xuống người mình, nơi bầu ngực vẫn còn căng cứng, thì khẽ thở dài một tiếng. Mang tiếng là gái đẻ mà nó có được cho con bú đâu, lại phải để Cu Thóc cho người ta nuôi. Người làm mẹ như nó chẳng xứng chút nào. Thế nó vẫn đứng tần ngần ra đấy. Cô Hiền quát: "Mày còn đứng đó à? Sang xem em bé dậy chưa, còn cho nó bú, mau lên." "Dạ, em vừa phòng em bé chạy qua đây. Cô nhỏ vẫn đang ngủ, cô nằm nghỉ đi. Khi nào cô gạo dậy, em sẽ cho bú." Cô Hiền gật đầu rồi phẩy tay một cái bảo nó đi ra. Đoạn nằm xuống giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Cứ nghĩ lấy cậu Phường, đợi cô sẽ lên tiên. Vì khi mới cưới về, cậu cũng yêu cô lắm. Cô thì bị cái vẻ đẹp trai và cái mác công tử con nhà giàu của ngài thông ngôn mê hoặc nên nhận lời ngay. Cũng vì cái tiếng môn đăng hậu đối nên giờ cô mới khổ thế này. Về làm vợ cậu được một thời gian, cô mới biết tiếng cậu vốn đào hoa. Này thích đàn ca hát sướng, trêu hoa ghẹo nguyệt, chứ chẳng phải yêu một mình cô. Rồi cô lại nghĩ chắc con cậu, có con cậu sẽ bớt chơi bời. Nhưng cô đã lầm. Nước mắt cô cứ chảy dài xuống khóe mi. Cô tiếc cho bản thân mình, cũng đường đường là một tiểu thư khuê các đẹp đẽ như ai, thế mà làm vợ cậu chưa được mấy thửa đã sầu rơi lẻ bóng. Đêm ấy cậu Phường về muộn lắm, đúng ra cậu đi về phòng ngay, nhưng nghĩ thế nào đôi chân lại đưa cậu ra phía nhà tắm. Đây là nhà cậu học theo Tây nên ông thông ngôn cho xây một cái nhà tắm cạnh giặt nước để tiện sử dụng. Bình thường chỉ có ông bà và vợ chồng cậu sử dụng, hai con hầu với chị bếp thì không dám bén mảng đến chỗ này. Chúng nó có chỗ tắm riêng. Đêm nay không hiểu sao trời nóng nực quá, cậu tính ra giếng dội vào gầu nước cho mát rồi vào. Chẳng ngờ dưới ánh trăng hạ huyền mờ ảo, cậu thấy một bóng lưng trắng ngần ở bên bờ giếng. Mái tóc người ấy cuộn lên trên đầu để lộ bờ vai nhỏ nhắn thon thon, khiến cậu cứ như bị thôi miên vào chỗ đó. Là đứa nào? Đứa nào lại mò ra giếng tắm táp đêm hôm thế này? Đấy dứt khoát là người chứ không phải là ma. Để xem nào. Nghĩ vậy, cậu liền rón rén tiến lại. Để tránh cho kẻ kia giật mình, cậu bước nhẹ nhàng, không ra tiếng động. Người kia vẫn đang mải mê dội nước, mà chẳng hề biết toàn bộ hình ảnh của mình đã bị một người thu hết vào tầm mắt. Ngắm một lúc, cậu chợt phát hiện ra người đang tắm là ai. Tức thì, cậu nhào đến ôm chầm lấy người kia. Đôi tay đưa lên bịt miệng kẻ ấy, rồi thì thào: "Im nào. Là cậu đây, chiều cậu tí, rồi cậu thương." Cậu đừng làm như thế. Cô mà biết thì cô xé xác em ra mất." "Xé là xé thế nào, có cậu ở đây không việc gì phải sợ." Rồi nghĩ thế nào, cậu lại thì thào vào tai người kia: "Đẻ cho cậu thằng cu nhá. Chỉ cần mày đẻ được con trai, cậu sẽ đưa mày lên làm bé luôn, đồng ý không?" Nếu với một người bình thường khác, phát hiện có kẻ giở trò với mình thì sẽ phản kháng quyết liệt. Nhưng ả này thì không. Và một tia sáng chợt nhe lên trong đầu. Và trong tích tắc, ả quyết định nhanh như chớp. Ả nũng nịu nói: "Cậu nói thật không đấy? Em mà đẻ, chỉ có đẻ con trai thôi. Nhưng mà lấy gì để làm tin là cậu sẽ cưới em làm vợ chứ? Chỉ sợ khi em chửa ra đấy, cậu lại tống cổ em ra khỏi nhà. Thì khi ấy, em biết đi đâu về đâu. Phận em con sâu cây kiến, nói ai tin?" Nói xong, con ả lại cọ sát thêm một tí nữa. Cả gia trang chẳng một ai biết hết, tất thảy vẫn im ắng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích. Một tội lỗi bắt đầu manh nha. Trong một căn phòng cách đó không xa, có một người thổn thức chưa ngủ. Người này cứ lăn qua lộn lại như rán cá mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Hàng loạt tiếng thở dài lại vang lên trong đêm. Đã quá canh ba mà cậu Phường vẫn chưa về. Việc này quá quen thuộc, nhưng sao mợ Hiền vẫn cứ buồn. Có lần cậu còn đi qua đêm đến sáng hôm sau mới lững thững dẫn xác về. Mỗi lần như vậy, hễ mợ càm ràm là y như rằng cậu mợ lại xảy ra cãi vã. Bà thông ngôn đã phải xuống phân xử nhiều. Xong bà không bênh con trai mà cũng chả đứng về phía con dâu. Bà chỉ nói phận làm vợ thì phải biết chịu đựng. Ấy là may vì cậu còn chưa đòi lấy thêm vợ đấy. Chứ mà nếu có thì mợ cũng phải chấp nhận. Rồi lại quay sang chỉ trích cậu không chịu quan tâm đến vợ. Có đi đâu thì cũng phải đi, cũng phải nghĩ tới gia đình là trên hết. Dưng mà cậu không để vào tai, tuần nào cũng đi ra ngoài đôi ba bận. Hôm nay chắc lại không về, dứt điểm là ngủ với con nào rồi. Không biết mợ thức trong bao lâu, cho tới khi mệt quá mới thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến cận canh năm, cậu mới lồm cồm bò dậy, sau khi đã quần nhau một trận tơi bời với ả kia. Vơ vội mớ quần áo mặc vào người, cậu cúi xuống thì thầm vào tai cô ả đang nằm tênh hênh trên chiếc giường tre. Tối mai lại thế nhé, nhớ để cửa cho cậu, cậu vào. Nói xong, cậu móc từ trong chiếc quần tây ra một mớ tiền lẻ, rúi vào tay cô ả. Miệng tham lam, ngoạm theo bầu ngực kia một lúc, rồi mới buông con đàn bà ra. Xong, bàn tay ả cứ níu chặt lấy cổ của cậu mà nũng nịu đưa tình. Em ứ chịu đâu, cậu nhớ lời hứa đấy nhé, tối em để cửa chờ cậu. Được rồi, giờ thì ngủ đi, mai còn làm việc. Cậu về phòng đây, không con hoãn thư, nó phát hiện ra thì banh nhà. Không lo cho người ta, cứ lo cho hoãn thư thôi. Cậu tham quá, vần vò em cả đêm. Bây giờ nói đi là đi sao, bắt đền đấy. Được rồi ngủ đi, tối cậu đền. Đền cái gì nào, nói đi. Đền cái này này, thích không, cậu cho luôn đấy. Chả thèm, giờ có gấp cũng chẳng lên, thôi tha cho cậu đấy, đi đi. Thoát khỏi vòng tay con ả kia, cậu khẽ ló đầu xem có ai bên ngoài không, rồi mới cẩn thận đi ra. Để tránh gây ra tiếng động, cậu cầm đôi guốc trên tay, bàn chân nhanh thoăn thoắt lùi về phòng. Đẩy nhẹ một cái cánh cửa đã mở ra, dưới ánh đèn hột vịt, mợ Hiền đã chìm vào giấc ngủ. Chiếc yếm thắm hở hững, khoe ra đôi vai tròn lẳn. Nhưng tầm này thì chẳng còn thấm gì với cậu nữa. Các cụ nói cấm có sai, một cái lạ bằng tạ cái quen. Bất chợt cậu lại nuốt nước bọt đánh ực một cái khi nghĩ đến cuộc truy hoan hồi nãy và mỉm cười sung sướng. Công nhận nó ngon thật, nó lại biết cách chiều cậu, chứ không như mợ suốt ngày cầu nhỏ nghe mà chán. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt, quả là đúng thật. Nhưng đúng là đúng với con Hậu thôi, chứ với mợ Hiền thì không. Nhìn nó cứ hơ hớ ra ngày càng mỡ màng. Còn mợ có lẽ mãi lo giữ chồng, lại thường xuyên mất ngủ, nên người gầy lắm. Cũng may là mợ chỉ phải cho cô gạo bú ban ngày, ban đêm ngủ ở bên phòng con Hậu và được nó cho bú. Thật là trùng hợp là vào đúng dịp mợ chuẩn bị đẻ thì con Hậu sang đây, nên mợ bàn với cậu không thuê vú em nữa, mà để nó chăm em bé luôn. Đằng nào thì con Hậu cũng đang cho con bú, nó đẻ trước mợ có mấy tháng nên việc đó giao cho nó luôn. Ấy vậy mà con Hậu thì đỏ da thắm thịt, riêng mợ thì lại thế này. Hôm nay thấy con Hậu vừa bế em vừa ngáp ngắn ngáp dài, mợ Hiền hỏi: mày thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp như bổ củi thế? Cẩn thận không lại đánh rơi em xuống đất đấy thì chết. Dạ tại đêm qua em quấy quá cô ạ, cứ ọ ẹ suốt không chịu ngủ, báo hại em phải song dậy cả đêm đi cô. Con Hậu gọi mợ là cô quen rồi, nên sang đây mợ bảo nó không cần đổi, cứ gọi cô cũng được. Nhìn thấy con này ăn mặc hơ hớ ra, mợ mới gai mắt bảo: mày ăn mặc cho nó kín kín vào, gì mà hở hết cả eo với mông ra kia kìa, nhìn ngứa cả mắt. Dạ cô, em không để ý, mà một con Hậu hôi hám như em làm gì có ai thèm nhìn đâu cô. Đàn bà con gái là phải có ý tứ chứ. Nhà tao đầy người ra, thế mà mày cứ như thế. Nếu tao không nhắc, người ta lại bảo là không biết dạy người làm đấy. Thôi bế cô gạo ra ngoài chơi đi. À vâng cô. À cô bế giúp em một tí, em phải thay cái áo đã. Hồi nãy cô gạo đái ra mấy bãi rồi, khai dích ra ấy cô à. Gớm, mày cũng phải đặt gớm nhỉ. Cứ động tí là thay quần áo như mày ấy, thì lấy đâu ra đồ mà mặc, vẽ chuyện. Dạ, em cứ phải tranh thủ giặt đấy cô, chứ không thì không đủ thật. Mà phải cái nước đái cô chủ, nho khai lắm, rơi vào người một tí thôi là ngứa kinh đấy cô ơi. Thôi đi đi, mày cứ liều liệu cái thần hồn đấy, cãi cho khỏe lắm vào. Con Hậu vừa đi vừa rủa thầm: cửa đêm mãi thế này cũng chán, suốt ngày phải mặc quần áo rách, biết tới khi nào mình mới được mặc mấy bộ đồ đẹp đẹp kia đây. Nó vào phòng lấy ra cái yếm đào rất đẹp, đứng hồi lâu ngắm nghía rồi mới thay vào người. Nó cứ xoay ngang xoay ngửa mãi không chịu ra. Cô Hiền ở ngoài sốt ruột lắm. Đã vậy con gái cô lại cứ tràn người ra, báo hại cô phải rong rẩy mỏi hết cả tay. Bế con đi tới phòng con Hậu, thấy cửa phòng khép hờ, cô đẩy nhẹ vào thì suýt hét lên bởi vì không tin ở mắt mình. Con Hậu của cô đây ư? Trước mặt cô là con Hậu với cái yếm đỏ hở hững buộc trên người, khoe ra khoảng lưng trần trắng phau. Tự dưng cô thấy ngứa hết cả mắt, một cảm giác khó chịu lan tỏa, không đừng được cô quát lên. Hậu, mày làm gì đấy? Đừng diễn tuồng cho ai xem đây. Kêu vỏ thay áo và bắt cô đợi cả nửa tiếng đồng hồ là sao? Á à, gớm nhỉ, có cả yếm đào cơ đấy. Nói tao xem, ai cho mày cái yếm đẹp thế này hử? Mày lấy trộm của cô phải không? Con Hậu bị cô phát hiện trong tình cảnh này thì rúm gió hết cả người. Nó đưa hai tay lên ôm ngực, giọng lắp bắp. Dạ không phải cô ơi, cái này là của em không lấy của cô đâu. Nói láo, một con Hậu bẩn thỉu như mày, làm gì mà có cái yếm đẹp thế này? Nói, mày lấy đâu ra? Ghê chưa này, ban ngày ban mặt trốn việc vào đây để thử yếm, hay là mày định quyến rũ chồng tao? Không đâu cô, em nào có dám. Cái này là của mợ cả cho em. Mợ cả nào? Mày định chối tội đấy hả? Cô nói cho mà biết nhé, ngoan thì tao còn thương để cho cái trốn dung thân, cơ mà mất sảy thì cô tống cổ đấy nghe chưa. Tao sẽ hỏi chị cả, mày mà nói sai nửa lời tao cắt lưỡi. Ôi cha là mẹ ơi, chết con rồi. Hậu ta cũng chỉ là nói liều thôi, ai giải lại cua ngay mợ cả vào cơ chứ. Mợ ghét nó tới mức xúc đất đổ đi còn chưa hết, có thừa của đâu mà cho nó. Phen này nó chết chắc rồi, đụng vào ai chứ đụng vào cô Hiền với mợ cả thì đời nó ra top thôi. Cô Hiền mắt sắc như sao, liếc nó một cái rõ ngọt rồi gằn lên. Thay đồ ra, rồi bé em bé mau lên, đưa cái yếm đây cho tao để tao điều tra. Cái ngữ mày chôn sống không hết, sao chị cả lại cho mày thứ này được? Khôn hồn khai thật ra, không cô giết mày đấy. Còn Hậu biết là mình không thể thoát được, giờ mà cô Hiền làm thật thì nó chỉ còn nước bị tống ra khỏi đây, một đi không trở lại. Thôi thì đành lùi một bước để tiến ba bước vậy. Bụng bảo dạ như vậy, rồi nó cúi xuống bỏ đến cạnh cô Hiền, ôm chặt lấy cô mà thút thít. Em lạy cô, xin cô chín bỏ làm mười thai cho em. Là em nói dối vì sợ cô trách phạt. Cô đừng nói gì với mợ cả. Là em sai, em đã trộm cái này của mợ ấy, chứ không phải là mợ ấy cho em. Em thấy đẹp nên xin cô giơ cao đánh khẽ. Em thề cả đời này cũng chỉ sai một lần, em không dám làm gì với cô đâu. Cô đừng lo, cũng đừng đuổi em đi, tội nghiệp em. Cô Hiền tức mình đá cho nó một cái rồi quát. Cái ngữ mày mà còn dám quyến rũ cả anh tao cơ à? Lý gì mà chồng tao mà mày tha? Sao tao ngu ngốc đã đi giữ một con Hầu lăng loàn như mày chứ? Chả hiểu mày tốt đẹp ở cái điểm gì mà mẹ tao lại sống chết muốn giữ mày cho bằng được. Đúng là điên mà. Dạ, bà thương em từ xưa nên mới bảo em qua Hầu cô. Tất cả cũng là có ý của bà. Nếu không được bà cho phép thì em nào dám. Mong cô... Lại nhài cái gì nữa. Thay đồ đi, rồi bế em cho tao. Người hết cả mắt. Tao nói trước, mày biết thân biết phận ấy thì tránh xa chồng tao ra nghe chưa. Đừng có mà mon men lại gần, tao đánh cho què giỏ đấy. Dạ em biết rồi cô, em đội ơn cô. Đêm ấy cậu Phường lại không về, làm cô Hiền cứ đứng ngồi không yên. Mới có một mụn con mà cậu đã trễ nải kiểu này thì chưa biết chừng vài hôm nữa cậu lại đùng đùng dẫn con ả nào về đây đòi cưới làm lẽ, thì cô chỉ có nước chết. Cô cứ mãi suy nghĩ đâu đâu, mà không biết rằng cách đó không xa, chồng cô đang ân ái mặn mà với một kẻ khác. Mà có chết cô cũng không thể ngờ. Hai cái đó đâm sau lưng cô một nhát chí mạng. Bên phòng con Hậu, cô Gạo vẫn đang ngủ say tít, trộm vía cứ bú no là ngủ thôi, chẳng quấy khóc gì cả. Do con Hậu dỗ khéo, hay tại nó mát tay, chẳng biết được. Trong một căn phòng nọ, có một đôi rắn người đang cuốn chặt lấy nhau. Con rắn đực nói với con rắn cái. Thơm như muối mít đấy nhỉ? Thế này mà ngày nào cũng được ngủ với nhau có phải sướng không? Con rắn cái cất cái giọng nũng nịu. Hay cậu cưới em về làm lẽ đi, em đẻ cho cả đàn con. Rồi tối nào em cũng chiều, đỡ phải vụng trộm lén lén lút lút thế này, chán bỏ mẹ. Từ từ đã, tại vợ cậu mới đẻ, nên cậu chưa cưới em được. đợi cậu một thời gian nữa nhé. Ở đây chứ có chạy đi đâu mà sợ. Ai biết được, cậu lắm mối lắm. Tối nào mà chả đi tới khuya mới về. Xúc vào đây với em là để đổi gió thôi phải không? Em biết thừa. Đổi là đổi thế nào? Cậu muốn tẩu trâu thì lúc nào chả được. Ăn thua là cậu có thích hay không thôi. Nói thật, cậu chỉ thích mỗi cái sẹo trâu này thôi. Chiều cậu tí nữa nhé. Ghét cậu ghê, cứ như bị bỏ đói lâu ngày. Hoạn thư mà biết á, thì ra bã đấy. Đến lúc đó đừng có đuổi em đi đấy nha. Có cậu ở đây bố đứa nào dám đuổi em. Cậu lại chả băm nó ra làm nem bóp gỏi nó ngay chứ. Cuộc truy hoan của đôi rắn lại diễn ra tơi bời khói lửa, mặc kệ ai kia đang gối chăn lạnh lùng. Sáng hôm sau, cô Hiền mở mắt ra đã thấy cậu Phường nằm ngáy o o bên cạnh. Chẳng biết cậu về từ khi nào, có lẽ do thức khuya quá mà cô ngủ thiếp đi. Liếc cậu một cái, cô bước xuống giường ra xem cô Gạo dậy chưa. Phòng con Hậu vẫn đóng cửa im ắng, chứng tỏ cả hai vẫn còn ngủ. Chán nản, cô lại về phòng. Càng ngày cô lại càng cảm thấy nhàm chán. Chồng thì hờ hững, chẳng hề đụng chạm. Tôi đến cứ ăn xong là cậu lại tót đi, mặc cho ông bà thông ngôn có nói gì cũng mặc kệ. Tôi cái đà này khiến cô và cậu trở thành người dưng mất. Lấy cậu, cô được gì ngoài cái mã vợ cậu ấm Phường, con ngài thông ngôn giàu nứt đố đổ vách. Cả ngày chả bao giờ phải đụng tay vào việc gì. Ấy thế mà cô chán. Tự dưng cô thèm một cuộc sống bình thường, dân dã, mà vợ chồng yêu thương nhau. Mãi một lúc lâu, con Hậu mới bế cô Gạo vào để mẹ cho bú. Nó là bú cho oai, chứ dạo này cô làm gì còn sữa. Nhìn bầu ngực cái màng cứ ngày một teo đi, mà cô bỗng giật mình. Cả ngày cô Gạo bú mẹ được mấy lần, đa số là nó bú con Hậu. Vì vậy nên Hậu cũng có chế độ ăn riêng, hơn hẳn mấy người hầu. Chắc cô lo nghĩ quá, thành ra sữa cũng bị ảnh hưởng. Thành ra bé Gạo cứ ngậm vào tim mẹ một tí, hít hít không, đã lại nhoài người ra. Cô nghe người ta nói, đàn bà đang ở cữ mà suy nghĩ quá, cũng héo mòn ra. Vớ vẩn lại mất sữa và dính vào hậu sản mòn, thì đời coi như đi tong. Nếu mắc phải bệnh này, thì 10 người, hết cả 10 người bị chồng chê. Bởi vì người cứ gầy rạc đi như cái giải khoai, ai mà mê nổi. Có khi nào cô bị như vậy không? Nhìn xuống thân mình, lại ngó sang con Hậu đang mơn mởn như hoa thế kia. Cô liền cất tiếng hỏi nó. Hậu, mà nhìn xem cô có gầy quá không? Sao cô cứ cảm tưởng là người cứ teo đi ấy mày à? Con Hậu nghĩ bụng. Cô còn gầy nữa cô ạ. Thế này đã ăn thua gì? Ngồi đó mà nói. Nhưng nó chỉ nghĩ vậy thôi. Lời thốt ra lại hoàn toàn khác. Nhoẻn miệng cười, cầu tài nó nịnh. Ấy ấy, em thấy cô vẫn xinh lắm. Ai chứ cậu mà nhìn thấy cô thế này á, khéo lại vô lấy ngay ấy chứ. Em nói thật, mấy con mụ nhà quê chân đất mắt toét, có mà chạy theo sách xếp cho cô em. Gái một con trông mòn con mắt mà. Thật không? Mày nịnh cô chứ gì? Tao không có tiền lẻ để cho mày đâu nhá. Không, em nói thật chứ nịnh gì cô không tin thì thôi. Em có bao giờ biết nịnh đâu cơ chứ. Hai chủ tớ đang nói chuyện thì cậu Phường đi chơi về. Còn Hậu liền vớ ngay lấy và nói. Đây nè, có cậu đây. Không tin cô hỏi cậu mà xem. Cậu ơi, cậu thấy cô em có đẹp không? Còn phải nói, làm đích gì có ai so được với vợ của cậu. Thôi lui ra cho cậu với mợ tình cảm tí. Trước khi đi, con Hậu còn cười khi khí mấy cái rồi treo. Cậu mợ cứ từ từ nhá, để cho cô Gạo lớn thêm tí nữa rồi hãy chữa. Sản xuất nhanh quá, em chăm không kịp đâu. Cậu cả lôi tuột mợ vào phòng, làm mợ như bừng tỉnh cơn mơ. Đang mừng thầm vì chồng đã nhận ra chẳng ai bằng mợ. Chả ngờ vừa vào đến phòng, cậu nói ngay. Mợ có muốn về nhà thăm chị dâu không? Tôi nghe bảo chị dâu mợ vừa sảy thai đấy. Trưng hửng bởi vì không phải điều mình mong, mợ liền túm lấy tay cậu hỏi. Cậu nói gì? Có thật không? Sao lại có thể sảy thai được chứ? Mà em đang nuôi con nhỏ thì đi làm sao được? Đi đi, ở nhà có con Hậu rồi mà. Mợ sang đó xem thế nào, để tôi gọi thẳng xe cho. Đi chơi vài hôm cho khuây khỏa rồi hãng về. Nói rồi sợ mợ nghĩ ngợi, cậu liền choàng tay ôm chặt lấy mợ, lại còn cúi xuống hôn một cái thật lâu vào má. Đã lâu lắm rồi mợ mới cảm nhận được hơi ấm của cậu. Thế cậu cũng không đến nỗi vô tâm. Hóa ra cậu vẫn quan tâm đến mợ, quan tâm đến những người thân của mợ. Và rồi mợ lại tặc lưỡi xua đi nỗi buồn thường trực mà nghĩ, đàn ông ai chả như nhau, miễn họ vẫn thương mình là được. Chắc cậu cũng không đến nỗi đâu, chỉ đĩ chân tí thôi, từ từ bếp sẽ nóng trở lại. Mợ ở thay đồ đi, hay để tôi bảo con Hậu nó chuẩn bị đồ cho mợ nhé. Yên tâm, không phải lo cho con đâu, đã có tôi và cha mẹ nữa mà. Đừng lo, tôi hứa với mợ là sẽ tu tỉnh lại, không đi chơi đêm nữa, mợ an tâm chưa nào? Cậu nói thật chứ? Nghe em, đừng có đi chơi đêm với mấy con ả đào ấy nữa. Chúng nó thì kim la tám tầng dái, chả may nó đổ bệnh, cho thì khổ đấy. Em là em lo cho mình thôi. Mấy con đĩ ngựa ấy làm sao mà so với mợ được. Thôi để khi nào về tôi đền, rồi mợ cố gắng sinh cho tôi thêm thằng cu nữa cho con nếp có tẻ nhé. Bên nhà ông Chánh, mọi người đang xôn xao lên vì việc mợ cả nhài vừa bị sảy thai. Chưa kịp mừng thì lại xảy ra chuyện. Chả là hồi tối cậu ở bệnh viện về muộn, bình thường cậu hay về sớm, nhất là từ khi mợ có chửa. Mỗi hôm nay tự nhiên có việc đột xuất với quan tây, nên khi vừa thấy con Hầu ra mở cổng cho cậu thì mợ lại muốn ra đón chồng. Nhưng vừa bước chân từ phòng đến bậc tam cấp để xuống sân thì mợ bị trượt chân, té nhào một cái, cú ngã mạnh khiến mợ nằm xoài ra sân, bụng đập xuống nền gạch đau điếng. Mợ chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã cảm nhận được một cơn đau thấu trời loan tả. Cậu ơi, cứu em. Cậu nghe tiếng mợ thì chạy vội đến, nhưng đã chậm chân mất rồi. Bế xốc mợ trên tay, cậu phát hoảng khi thấy mợ từ đùi chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Cậu chỉ kịp hét to lên một tiếng, quát gọi con Hầu, rồi chuẩn bị đi vào phòng. Chợt con Lanh từ dãy nhà dưới chạy lên, nhưng tới bậc tam cấp nó cũng ngã chúi chủi. Tiếng con Lanh vang lên, ui dồi ôi, cái bậc tam cấp nó trơn quá cậu ơi. Cảm thấy có gì không đúng ở đây, cậu bồng vội mợ đi hướng khác, chỉ kịp quát con Lanh. Lanh, giữ nguyên hiện trường cho cậu, cấm ai được lau chùi động tay vào chỗ bậc tam cấp đó. Khám cho mợ xong, cậu sẽ điều tra việc này. Bế được mợ về phòng, cậu đau đớn vì biết con của mình mong chờ bao lâu bây giờ đã không còn nữa. Mợ cũng từ từ mở mắt ra, môi mấp máy hỏi, cậu, hãy cứu con. Con có làm sao không cậu? Em sợ. Nắm chặt lấy tay của mợ, cậu nghiến răng lại nói, kẻ nào? Là kẻ nào đã khiến cho mợ bị ngã hử? Còn chúng ta không xong rồi. Nhưng mợ yên tâm, tôi sẽ lôi bằng được cái đó ra trị tội. Mợ nằm yên đi, để tôi cho mợ uống thuốc. Nước mắt mợ lã chã rơi. Thế là cuối cùng đứa con mà mợ cưng hơn trứng mỏng, từng ngày mong chờ nó, đã bị kẻ khác hại ư. Đôi tay của mợ giờ dẫm lên bụng của mình, nơi cơn đau vẫn đang âm ỉ. Một thứ chất lỏng ấm nóng đang từ cơ thể mợ chảy ra. Vậy là hết. Kẻ nào? Là kẻ nào đã hại con của mợ? Khi nghe tiếng hét của mợ, mọi người ngay lập tức có mặt trước phòng mợ cả. Bà ba len vào nói, cuối cùng điều không mong muốn đã xảy ra, thật là đau lòng. Không biết kẻ nào đã nhẫn tâm hại con như vậy chứ. Một khi chưa lôi được ra ánh sáng thì nhà này vẫn còn sống trong nơm nớp lo sợ. Tại sao người cứ để cho chúng hãm hại người tốt vậy trời? Bà hai từ đâu chạy sồng sộc và nói, sao rồi? Chị cả đi đứng làm sao mà lại ngã ra thế? Còn cháu tôi đâu? Cậu cả thấy mẹ chưa hiểu sự tình, đã vội quy chụp cho mợ thì bất bình nói, mợ đang đau bụng, mẹ đừng nói lặng lời với cô ấy, tội cho vợ của con. Là có kẻ đã sắp tâm hại vợ chồng con mất đi đứa con này. Để con ra ngoài coi sao, con biết được kẻ nào ra tay, con sẽ lóc xương lột da nó. Đoạn cậu quay sang bà ba nói, nhờ mẹ coi sóc vợ con một chút, con mới cho mợ ấy uống thuốc rồi, để con ra ngoài xem sao. Con ra đi, có gì mẹ sẽ gọi. Bà cha cũng thấy là mình lỡ lời thì tiến lại chỗ con dâu hỏi thăm vài câu. Nhìn mặt mợ cả tái xanh thế này, chứng tỏ là mợ đang rất hoang mang. Vậy là đứa cháu vừa mới thành hình của nhà họ Lý đã không được chào đón ánh mặt trời. Cậu cả quan sát kỹ thì phát hiện ra có kẻ đã cố tình bôi mỡ lên bậc thềm, khiến mợ cả không biết trước, bước vào đấy mới bị sảy chân ngã xuống sân, và đứa con của cậu mợ cũng vì thế mà không giữ được. Là kẻ nào? Kẻ nào đã lợi dụng trời tối mà ra tay tàn độc như vậy chứ? Qua đánh mắt sắc như dao và đám người Hầu, cậu gằn lên từng tiếng. Ta truyền đời cho cho lũ chúng bay biết nè. Kẻ nào nhúng tay vào việc này thì liệu hồn mà sám hối đi. Đừng để tao phát hiện ra thì chúng mày có ba cái đầu sáu tay cũng không thoát được đâu. Cậu cả này đã từng thề rằng chỉ cần động vào vợ con của cậu, ai cũng không tha. Nhớ đấy. Đám con hầu thằng ở, ai nấy đều sợ sệt, run nhong nhóc. Họ cứ tự hỏi lẫn nhau xem kẻ nào mà lại to gan lớn mật, dám vuốt sâu hùm như vậy. Chắc chắn nó đã nghiên cứu kỹ càng nên mới ra tay chuẩn xác như vậy. Nhưng mà làm sao nó đoán được mở cả sẽ ra đón cậu mà bôi mỡ vào bậc thềm tam cấp chứ? Điều này không tài nào lý giải nổi. Chắc chắn nó phải được hậu thuẫn, và không chỉ một mình. Kẻ đó là ai? Việc mợ cả bị mất đi đứa con vừa mới thành hình của mình như một giọt nước làm tràn ly. Sau mấy ngày đau buồn vì thương con không thiết ăn uống, thì mợ cũng bắt buộc phải gượng dậy. Lúc này mợ càng phải mạnh mẽ, không thể ốm được. Nếu mợ có làm sao, thì chẳng phải những kẻ xấu kia càng hả hê bởi vì đúng ý của chúng sao? Vậy thì mợ sẽ không để cho chúng đắc ý mãi đâu. Hãy đợi đấy. Đám thằng hầu con ở cứ đoán giả đoán non, không biết kẻ nào dám vuốt râu hùm. Nhưng có đoán kiểu gì cũng không ra, bởi vì kẻ đó không để lộ ra một sơ hở nào hết. Đến cậu cả thông minh như vậy mà cũng bó tay bất lực thì biết rồi đấy. Trong gia trang mấy hôm nay luôn bao phủ một bầu không khí nặng nề như đeo đá. Tuy không ai nói ra, sao mọi người đều cố gắng làm tốt công việc của mình để không bị mắng chửi. Cô Hai Hiền về nhà mẹ chơi cũng được 3 ngày rồi. Trước đây cô từng không ưa mợ cả, bởi vì luôn nghĩ nhà mợ kém nhà mình một bậc, lại thấy mợ có phần quê quê, không ra vẻ tiểu thư đài các. Nhưng từ khi làm mẹ, cô lại có suy nghĩ khác. Nhất là khi nghe tin mợ bị mất đi đứa con vừa mới thành hình của mình, thì cảm thấy phần nào thông cảm với mợ. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng của chị sâu, cất tiếng để an ủi, xoa dịu đi nỗi đau của mợ cả. Chị cả, con mất thì cũng mất rồi, coi như nó không có duyên với nhà ta. Chị cũng đừng buồn nữa, có duyên nó sẽ đầu thai lại chị ạ. Cảm ơn cô Hai đã động viên. Thế cô sang chơi được lâu không? Bé Gạo ở nhà thế nào? Dạ có người lo rồi, nên nay mới sang đây. Cũng là để động viên cho chị đỡ buồn. Mợ cả cảm động vì thấy cô Hai lo cho mình nên bèn nói: tôi cũng đỡ rồi. Bình thường thì giữ cô ở lại chơi lâu lâu, nhưng đang bận con nhỏ thế này, cô nên về xem em bé thế nào, rồi đợi khi nào bé cứng cáp, cả mẹ đến con lại sang đây chơi nhé. Cô Hai định về nhà luôn trong buổi sáng, nhưng bà Hai cứ giữ mãi, bảo mai hãng về. Xong ấy đến, cái tính đào hoa của cậu, cô lại chột dạ. Cô thấy mình thật là vô tâm. Có khi nào những ngày cô vắng nhà, cậu lại lên tỉnh nghe đào hát rồi không? Cậu là con ngựa bất kham, muốn thu phục được cậu thì không phải cứ cương là được. Vợ chồng cô còn trẻ, ai cũng hiếu thắng. Nhiều lúc thấy cậu găng là cô cũng bất cần. Bấm đốt ngón tay, cô giật mình khi thấy lâu rồi hai vợ chồng không có ân ái đụng chạm. Quái lạ, cứ cho là cô bận con mọn đi, nhưng bé Gạo đêm đêm đã có con hậu trông rồi mà. Thế mà cậu cứ dửng dưng như không là sao? Hay là cậu chán cô rồi? Nghĩ vậy, cô chợt đưa tay lên chặn lấy ngực của mình, tim đập loạn. Chả có lẽ, đúng ra đàn ông trẻ trung như cậu thì cái khoản ấy phải mạnh lắm mới đúng. Đằng này, thôi chết rồi, hẳn là cậu đã xả ra hết khi ở trên tỉnh cho mấy con đào hát, vì thế mới không cần đến cô. Xong cô đã nhầm, cậu chẳng đi đâu xa cả. Ở nhà đã có mối bở như vậy, đi xa chi cho mệt người. Điều này cô Hai không biết, cô mù tịt. Bình thường cô sẽ chờ cậu Phượng sang đón, nhưng hôm nay cô muốn tạo bất ngờ cho cậu nên tự đi. Từ nhà ông Tránh đến nhà chồng cô đi xe ngựa cũng mất cả canh giờ. Trời bắt đầu nhá nhem tối, mà ông bà Tránh có giữ cách mấy cô cũng không chịu ở, mà nằng nặc đòi về cho bằng được. Bà Hai thì còn lạ gì cái tính sồn sồn của cô. Đã muốn cái gì là quyết đòi cho bằng được. Ông Tránh đành phải sai thằng phu xe chở cô về. Trước khi con gái lên xe, ông còn dặn với theo: thằng X đâu? Nhớ đưa cô về tận cửa nghe chưa? Cô bị sứt mẻ gì thì cứ cái đầu mày ông cạo đấy. Dạ ông yên tâm, và cả vùng đất này là của ông, đố kẻo nào dám giở trò. Con sẽ đưa cô về an toàn rồi bẩm lại với ông bà sau ạ. Ông Chánh lúc này mới yên tâm, phất tay một cái. Chiếc xe ngựa lóc góc rời khỏi nhà quan Chánh một mạch thẳng tiến. Không hiểu sao trên đường trở về, lòng cô Hai Hiền cứ nóng như lửa đốt, cứ liên tục dục mồm thằng X đánh xe nhanh nhanh một tí. Đường ban đêm vắng tanh vắng ngắt, chỉ có tiếng vó ngựa khua lộc cộc. Giá mà có đôi cánh, cô sẽ bay thẳng về nhà. Dưng mà trong tình cảnh này cũng chỉ biết bấm bụng chờ thôi. Cuối cùng cũng đến nhà. Con ngựa vừa dừng xe trước cổng, cô chỉ kịp nói với thằng X một tiếng rồi đi vào. Cả không gian im ắng, thấy bóng hai người, con chó lao ra sủa vang. Cô Hai xuýt nhẹ một tiếng, chúng liền vẫy đuôi im bặt vì nhận ra chủ. Thằng Mẹo, người hầu từ đâu chạy đến, húm núm nói. Dạ, mợ về muộn thế. Sao không nhắn cho cậu em đi đón, hay để mai mới về? Cô Hai bỗng lôi nó ra góc sân nhỏ giọng hỏi. Này Mẹo, cả nhà đi ngủ hết rồi à? Nóng ruột quá nên mợ về không đợi được. Thằng Mẹo biết thừa là cậu, mợ nhớ cậu, nó liền nhoẻn cười đáp. Dạ, đi ngủ hết rồi mợ. Mà mấy hôm nay nhá, cô sang nhà ngoại, cậu ngoan hẳn đi, không bước ra ngoài lấy một lần, em nói thật. Cô ngạc nhiên hết sức hỏi lại nó. Có thật là cậu không đi ra ngoài buổi tối không? Còn cô chủ nhỏ thì sao? Thật mà mợ, em mà nói sai, em làm chó cho mợ cưỡi. Cô gạo thì ngoan lắm mợ. Thấy cái gì đó sai sai, cô liền nhướng mắt, nhìn lom lom vào nó rồi hỏi. Thế mày đi đâu mà bây giờ mới về? Bình thường mày đi ngủ sớm lắm cơ mà. Thảo nào tao về không cần gọi cổng đã mở sẵn rồi. Đừng có nói là mày đi tụ tập trộm đạo đi nha. Ui, em nào dám hả cô? Chả là em đi tán gái một tí. Cô nhớ đừng nói với ai nhé cô. Nếu không phải là ban đêm, chắc cô sẽ hỏi cho ra lẽ, xem nó đang tán con cái nhà ai. Nhưng bây giờ thì không thể đứng ở đây lâu được. Cô đành bảo nó đóng chặt cửa rồi đi ngủ. Còn mình thì cũng rảo bước vào phòng. Cũng vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên cô quyết vào tận giường mới đánh thức cậu. Mà không, cô sẽ thay đổi tất cả, chăm sóc cậu nhiều hơn và quan tâm cậu chu đáo nữa. Bàn tay cô nhẹ đẩy cánh cửa, chẳng ngờ nó liền mở ra. Hóa ra cậu ngủ không đóng cửa. Lắc đầu một cái, cô nhủ thầm. Cậu đoảng thật đấy, có mỗi việc đóng cửa cũng lười. Để xem nào, bây giờ chắc là ngủ say rồi đây. Lại một điều là cậu tắt đèn tối thui. Nếu cô ở nhà thì bao giờ cũng phải để một ngọn đèn hột vịt khêu nhỏ. Đây là thói quen từ ngày có chửa tới giờ. Có lẽ ngủ một mình nên cậu không cần đèn. Mò mẫm một hồi cũng sờ được cái mép. Lại dò dẫm thêm một chốc mới lấy được hộp diêm. Căn phòng nhờ đó mà sáng lên. Nhưng một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu cô Hiền. Cậu Phường không hề có trong phòng. Trên giường trống hơ trống hoác chẳng có ai. Cô đoán có lẽ là cậu đi vệ sinh, chứ giờ này bé Gạo cũng ngủ ngon lắm rồi. Thế là cô lại nằm xuống giường chờ chồng. Xong cô càng chờ thì càng mất. Linh cảm của một người vợ báo cho cô biết đã có gì không hay xảy ra. Không xong rồi. Nhẹ nhàng như một con mèo, cô Hiền đi đến một căn phòng. Nửa muốn gõ cửa, nửa không. Bởi vì giờ này đã khuya lắm rồi, làm gì có ai còn thức. Cô rậm bước đi qua. Chợt bên trong vang lên tiếng thì thầm, rõ là tiếng người hẳn hoi. Tim cô đập rộn, may là cô chỉ đi đôi dép cỏ nên không hề phát ra tiếng động. Áp chặt tay vào cửa phòng, cô như muốn rụng rời tay chân khi nghe âm thanh ở đó phát ra. Nỡ mà, sao mà khỏe thế? Từ nãy tới giờ vần vò người ta cả mấy tiếng đồng hồ không chán sao? Người đâu mà cứ hùng hục như trâu ấy. Bảo cưới người ta về người ta đẻ cho, thằng cu lại còn không chịu. Từ từ nào, ai bảo em xinh đẹp thế này làm gì? Em cứ thế này á, ngày nào cũng muốn có em bé. Thế còn sợ cái gì mà không xin cha mẹ cưới em luôn đi? Có thiệt đi đâu mà sợ. Còn mẹ mướp kia không chiều được cậu thì để em chiều. Nhìn rõ chán, người đâu mà cứ khô như là mo nang ấy, chẳng hấp dẫn gì cả. Vậy thì cậu mới mê em chứ. Thôi được rồi, cứ để cho cậu thằng cu, rồi cậu dẫn cả trâu cả ngé về luôn nhá. Ứ chịu đâu, cậu khôn bỏ sừ ra. Thế con mẹ mướp kia hôm nào về, hay cậu cứ để cho nó đấy luôn đi. Đón làm gì, cho nó mệt xác. Có chân thì tự khắc mò về thôi. Em còn mong mũi biến mất luôn á. Khôn thế, định làm chính thất luôn đấy à? Còn lâu nhá, người ta còn sống nhăn răng ra ở đó mà mơ. làm vợ bé của cậu là được rồi. Vợ bé mà còn được chiều hơn cả vợ cả. Bên ngoài, nghiến chặt hai hàm răng vào với nhau, Mợ Hiền đôi bàn tay nắm chặt muốn bật máu. Thì ra là chúng mày à? Chúng mày lợi dụng lúc tao vắng nhà để hú hí với nhau. Được rồi, lần này thì mày chết với bà. Bà sẽ cạo đầu bôi vôi bà ra, còn khốn nạn. Cứ tưởng cô sẽ lao vào mà vạch mặt đôi gian phu xâm phụ kia ra. Nhưng không, cô cố nén cơn hờn ghen trong lòng và từ từ rời khỏi chỗ nấp, đi tới phòng thằng Mẹo mà đập cửa. Mẹo ơi Mẹo, ra Mợ Bảo đây. Thằng Mẹo vừa mới thiêu thiêu thì bị tiếng gọi của cô dựng dậy. Nó đưa tay lên dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy hỏi. Là Mợ, Mợ chưa ngủ à? Có việc gì đấy Mợ? Ra nhanh, có việc thì Mợ mới gọi mày chứ. Hai chủ tớ vừa ra tới sân thì cô Hiền nói. Tao với mày đi bắt gian, nhưng trước hết phải gọi ông bà dậy đã, đi nào. Thằng Mão vẫn chả hiểu mô tê ất giáp gì. Bị Mợ nó lôi sành sạch thì trong đầu của nó đánh lô tô. Đang định chạy lên phòng ông bà chủ thì Mợ Hiền kéo lại nói. Khoan, giờ mày đốt đuốc đi đã, rồi đi theo cô, gọi ông bà để sau đi. Nhanh lên kẻo nó chuồn mất. Cậu Phường đang vụt mặt vào người con hầu tận hưởng những giây phút ngoài chồng ngoài vợ đầy khoái lạc thì nghe tiếng đập cửa, kèm theo là tiếng Mợ Hiền vút lên. Mở cửa ra, muốn sống thì mở ra, không chết cả đôi bây giờ. Giời ạ, là không phải mơ, chính là vợ cậu đã về. Cô mọc cánh cậu cũng không thoát được. Sao lại là Mợ ta cơ chứ? Sớm không về, muộn không về, lại về đúng lúc này. Tưởng rằng con đàn bà kia sẽ sợ phun vòi, nhưng nó lại ôm cứng lấy cậu rồi nói. Cậu bình tĩnh nghe em, không việc gì phải sợ cả. Đằng nào cũng biết thì cho Mợ ta biết luôn đi. Em sẽ đẻ con trai cho cậu, đừng lo. Tiếng Mợ Hiền bên ngoài thúc giục, cảm tưởng như Mợ ta không còn bình tĩnh chờ được nữa. Tiếng chân đạp vào cửa thình thình khiến một người vốn không sợ trời không sợ đất như cậu Phường cũng không thể bình tĩnh được. Tay cậu bắt đầu run lên, chẳng gì cũng lại bắt tại trận. Có thằng đàn ông nào mà hiên ngang được khi bị vợ nắm giò chứ? Phen này thì gà bay chó chạy rồi. Thằng Mẹo đâu? Phá cửa cho Mợ, để xem đôi gian phu xâm phụ này mặt mũi ra làm sao nào. Nhưng thằng Mẹo còn chưa kịp phá, cánh cửa đã mở ra. Giữa ánh sáng lập lòe của ngọn đèn hột vịt trên giường cậu thì cậu cả đang run rẩy mặc quần áo. Cạnh đó là chiếc nôi tre và bé Gạo vẫn đang ngủ ngon lành. Mợ vẫn chưa tin vào mắt của mình. Ra là nó đã quyến rũ cậu. Có chết mà cũng không tin là con Hậu. Chính nó chứ không phải là một ai khác. Nó đã tằng tiệu với chồng của Mợ. Mợ Hiền lao đến túm tóc con Hậu giật ngược, rồi cứ thế và bôm bốp cho nó cái tát cháy má. Giọng Mợ chua ngoa cất lên. Giời ơi là giời, đẹp mặt chưa? Thì ra là mày à? Bấy lâu nay uổng công ta đã tin tưởng mày và yêu thương mày. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nói đi, mày qua lại với cậu bao lâu rồi? Cứ tưởng con Hậu sẽ quỳ xuống mà van xin Mợ, hay ít ra nó cũng sợ sệt vì bị phát hiện. Nhưng cái mặt nó vẫn cứ vênh lên như cái bánh đa nướng, chẳng coi Mợ vào mắt. Nó hất mặt nhìn Mợ nói. Mợ nói xong chưa? Đánh đủ chưa? Để tôi còn nói cho mà nghe nè. Tôi chả quyến rũ ai cả. Là tự cậu thích tôi, tìm đến tôi chứ. Mợ có quyền gì mà ngăn cấm? Cái loại không biết đẻ mà lại còn tự cao. Đứa nào ra vẻ ta đây không cần cậu là Mợ đấy. Tụi Mợ đã đẩy cậu sang cho tôi. Bấy lâu nay tôi vừa phải chăm con cho Mợ, lại vừa phải thay Mợ chiều chuộng cậu. Mà Mợ không biết điều cảm ơn tôi bấy lâu. Mợ to mồm làm cái gì? Hả? Mày dám? Con danh này, tao phải giết mày. Chẳng ngờ con Hậu ưỡn cái bụng ra. Này, Mợ giết tôi đi. Mợ có biết trong này có cái gì không? Là giọt máu của chồng Mợ đấy. Không chừng là con trai đấy nha. Cẩn thận cái tay của Mợ. Tôi mà làm sao thì Mợ không được yên đâu. Phải không cậu? Con Hậu vừa thốt lên thì không chỉ Mợ mà cậu cũng bàng hoàng không tin vào tai của mình. Thằng Mẹo đang cầm đuốc đứng cạnh Mợ Hiền thì mổ miệng há hốc. Nó vừa nghe thấy cái gì đây? Là con Hậu có chửa với cậu Phường cả sao? Không phải bỡn mà là thật. Chính mồm nó vừa nói ra đâu thể sai được. Cậu cả có lẽ giờ mới biết nên nhất thời mắt chữ O, mồm chữ A, quay sang hỏi con Hậu. Hậu, em nói cái gì? Em có chửa, là thật. Đúng rồi cậu. Em có chửa được hơn tháng rồi. Em chưa kịp nói với cậu. lát sẽ kể cho cậu nghe. Ai ngờ, có kẻ phá đám. Ôi là cha mẹ ơi, đời thuở nhà ai một con hầu mà lên mặt với cả chính thất rồi ạ? Nó chẳng hề sợ mợ, mà còn ngang nhiên thách thức mợ. Như thể ta đây mới là vợ lớn, ta mới có quyền. Thế có tức không cơ chứ? Mợ Hiền dậm chân dậm cẳng quát. Mẹo, đi gọi ông bà xuống đây cho mợ, mau lên. Chúng tôi đây, thế nào? Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì mà sùm lên thế? Mợ Hiền thấy cha mẹ chồng đến thì chỉ thẳng vào mặt của con hậu mà nói. Cha mẹ đây rồi, hai người làm chủ cho con đi. Là con mặt sứa gan lim này, nó dám quyến rũ chồng của con. Đêm hôm mà nó rủ dê cậu ấy sang tận phòng chim chuột với nhau này. Ui giời ơi! Ông bà thông ngôn thấy sự việc sờ sờ ra trước mắt cũng không thể làm ngơ. Đang đêm mà ở Mỹ thế này thật là xấu hết mặt mũi. Khổ nỗi chính con dâu của ông bà phát hiện ra chồng đang mèo mỡ với một con hầu. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa. Cũng bởi tại nể tình ông bà thông gia mà nhận con hậu vào làm. Ai dè nó không yên phận, lại muốn trèo cao. Nó đã có chửa, đó là cái khó nhất. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng mà xem ra con này không nói láo, vậy thì phải xử thôi. Ông thông ngôn quát thẳng mẹo. Mày bảo mấy đứa kia đi ngủ đi, cả mày nữa. Việc nhà ông, để ông xử. Cầm đứa nào được thóc mách bép xép ra ngoài đấy. Ông mà thấy chuyện này lộ ra ngoài thì ông cắt tiết. Dạ ông. Ông nhìn con hậu và nói. Còn mày, theo ông lên nhà chính. Bà và vợ chồng thằng cả lên đây. Mợ Hiền thấy thái độ thách thức của nó thì tức muốn lộn cả tiết. Đã vậy, chồng mợ lại có vẻ lo lắng cho nó. Mợ chỉ trách là mình đã quá chủ quan để cho chúng nó gạo nấu thành xôi thế này. Vẫn là do mợ ngu đần tin nhầm một đứa người ở. Đúng như người ta nói, tính nào tật ấy, nhìn mặt mà bắt hình xong. Con này vốn tính lẳng lơ, đã từng bẫy anh ruột của mợ vào chồng. Thì làm sao nó lại có thể bỏ qua cho chồng của mợ được? Tất cả cũng tại bà hai mẹ mợ nữa cơ. Tin cho lắm vào, bây giờ nó đâm cho một nhát đấy. Cất giọng phẫn uất, mợ nói với cha chồng. Cha ơi, kiểu gì cũng không thể để con hậu nó ở đây được. Nếu mà nó còn ở đây một ngày thì con lên máu hậu sản mà chết mất. Xin cha nghe con, tống cổ nó đi càng sớm càng tốt. Bà thông ngôn chép miệng một cái rồi nói. Cả phường, nghe mẹ hỏi đây. Con quan hệ nào với nó từ khi nào đấy? Nó có chửa con có biết không? Nếu muốn nạp thêm vợ lẽ thì thiếu gì đám con chọn. Mà lại đi đâm đầu vào một con hầu thấp kém thế này. Cậu Phường nghe mẹ hỏi thì nhất thời á khẩu lắp bắp nói. Dạ, con cũng mới biết thôi à. Mợ Hiền chỉ thẳng mặt của con hậu, nói rành rọt từng câu. Từng lời mợ thốt ra, ai nấy đều bàng hoàng hết cả người. Dạ, đến nước này rồi con cũng không giấu cha mẹ nữa. Chuyện là con hậu vốn làm người ở nhà con. Nhưng nó đã quyến rũ anh trai con, rồi đổ vấy cho anh ấy ăn nằm với nó, dẫn đến có thai, cho nhà con phải nuôi báo cô cả hai mẹ con nhà nó. Hả? Con nói gì? Có chuyện đó ư? Dạ, cũng là sợ cha mẹ chê cười nên con không dám nói. Mẹ con thương tình nó, đã hầu hại bà ấy hơn chục năm trời. Cũng coi như là nó như con, nên mới không biết thân biết phận. Nhà con còn không nỡ đuổi mẹ con nó đi, còn nuôi hộ thằng bé con. Anh chị con còn nhận nó làm con nuôi, coi như làm phúc. Ê thế mà nó trả nghĩa nhà con thế này đây. Bà thông ngôn sốt ruột hỏi chen. Thế hóa ra, nó ngủ với bác cả bên ấy, dẫn đến có con à? Vậy thì khác nào? Nói tới đây, bà ngưng ngang, không nói tiếp, mà quay sang con trai của mình chỉ chiết. Sướng chưa con? Đường Quang không đi lại xúc đầu vào cái bụi rậm. Bây giờ thì đẹp mặt rồi nhá. Anh vợ em rể cùng chung một vợ à? Nhục, nhục quá. Mợ Hiền lên tiếng thanh minh. Dạ con chưa kể hết đâu. Không phải đứa bé ấy là con của anh cả con, mà là của một người khác. Con này cấu kết ăn ngủ với thằng hầu trong nhà, và cả hai đứa chúng nó đang bàn mưu định bắt anh con đổ vỏ, định lừa nhà con một vố. Chẳng ngờ bị phát hiện đang đêm chim chuột với nhau nên mới bị tống cổ đấy à. Đến lượt bà thông ngôn réo rắt. Giời ạ, tưởng thế nào, tất cả là tại nhà chị. Mẹ chị lại đổ cái của nợ này sang nhà tôi, giờ thì hay rồi. Còn con kia, bà nói cho mà biết, không có thanh minh thanh nga gì cả. Ngay ngày mai dọn đồ ra khỏi nhà của bà. Cái ngữ bà đâu chầu đấy, thấy cha lại mắt la mày lém thế này thì bà cũng chả phải vả. Xéo đi đâu thì xéo, đừng có ở đây bắt tội nhà bà nữa, bực hết cả mình. Ông Thông Ngôn liếc vợ một cái rồi thủng thẳng. Ấy ấy, đuổi là đuổi thế nào? Bà quên là khi nó sang đây, bà Thông gia đã gửi gắm kỹ càng à? Mình là người lớn với nhau, giờ không cần nữa, thì cũng nên mời bà ấy sang đây nhận lại người hầu chứ. Còn Hậu nghe thấy vậy, thì bò đến chân bà Thông Ngôn rồi nói. Bà ơi, con xin bà gión tay làm phúc. Bà cũng là mẹ, con mong bà hiểu cho con yêu cậu Phường, con không muốn tranh giành với ai. Chỉ mong ông bà chấp nhận cho con ở lại. Sau khi sinh xong, con sẽ... Mày sẽ làm sao? Lúc đó, mày đòi làm danh phận chứ gì? Mày quả là to gan. Một con hầu cỏ rác mà dám qua mặt vợ lớn mồi chài cậu cả. Đúng là mày chán sống rồi. Chắc gì cái thai trong bụng mày là thật, hay chỉ là cớ hoãn binh của mày. Còn nếu là thật ấy, chắc chắn nó không phải là nòi giống nhà ông. Mày chắc nết lăng loàn như thế, làm sao mà tin được? Ai bảo mày không lén phén với cái thằng tỉnh lang của mày chứ? Không lôi thôi gì sất, mai ông sẽ cho mời bà hai sang đây rồi trả mày cho bà ấy. Con Hậu lại bỏ đến níu tay của cậu Phường van vỉ. Cậu ơi, cậu nói gì đi? Nói cha mẹ giữ em ở lại với cậu. Cậu hứa với em những gì? Cậu quên rồi sao? Em có thai với cậu là thật. Cứ để em đẻ ra thì biết. Em yêu cậu mà.